Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386 được cứu trợ người. Phất Y lúc này không từ trên cao tạp đến trên mặt đất. Từng có một lần kinh nghiệm nàng kịp thời gọi ra Trầm Vũ. Chẳng sợ vẫn đi xuống rơi xuống nhiều trượng, nhưng cũng so thân thể cốt cách đều thiếu chút nữa bị quăng ngã tan thành từng mảnh mạnh hơn. Nhiều, nàng hữu khí vô lực mà ngã vào thân kiếm thượng. Lười nhác mà thao túng nó từ trước đến nay khi phương hướng phiêu. Lung lay một trận mới trở lại tề dự cùng hồng y nữ tu nơi khô mộc trước, Phất Y. Ngươi không sao chứ? Tề dự giá phi hành pháp khí đi vào giữa không trung tiếp ứng. Thấy nàng sắc mặt tuy không lớn hồng nhuận, nhưng còn có thể xả lên khóe miệng cười đến vẻ mặt sán lạn. Liền biết vừa mới hẳn là tiêu hao quá lớn, mà phi bị trọng thương. Mau tu chỉnh một chút, ta xem vị đạo hữu này cũng mau đã tỉnh. Phất Y rơi xuống mặt đất ngồi xếp bằng xuống dưới. Mới thấy hồng y nữ tu đại trừng mắt, hai mắt đã nhắm lại. Kinh tủng biểu tình cũng khôi phục bình tĩnh. Trong cơ thể sinh cơ còn lại 1-2 thành. Bực này hao tổn, không có trên dưới 100 năm sau tuyệt không khả năng khôi phục. Sinh cơ rốt cuộc bất đồng với linh lực hoặc tinh huyết. Không phải ăn chút đan dược, hấp thu điểm linh khí dưỡng dưỡng là có thể hảo. Thiếu nữ biểu tình bình tĩnh trở lại sau. Một đầu tóc đen thong thả mà không thể ngăn cản mà bắt đầu biến bạch. Nguyên bản 16-17 tuổi khuôn mặt thượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu rũ xuống. Sinh ra nếp nhăn cùng lấm tấm, mi phát bạc trắng khi thiếu nữ đã thành bà lão. Một thân hồng y treo ở khô khốc thon gầy thân thể thượng, châm chọc lại thê lương, cũng may mệnh là bảo vệ. Tề dự nói không nên lời quá nói nhiều tới, tuy nói tu sĩ không nên quá mức theo đuổi bề ngoài chi mỹ. Nhưng ai không muốn vẫn luôn lưu tại sinh mệnh đẹp nhất giai đoạn. Có người thích biến lão sau tang thương mỹ. Cho nên tùy ý năm tháng ở trên mặt trước mắt dấu vết. Chính là vị này nữ tu vừa thấy chính là thích thiếu nữ bộ dáng chính mình. Hiện giờ lại là rốt cuộc trở về không được, Phất Y không có hắn nhiều như vậy cảm thán. Chỉ nghĩ càng thêm thực tế vấn đề. Đó chính là sinh cơ trôi đi 90% rốt cuộc còn có thể hay không tiến giai kim đan. Bất quá cứu trở về nữ tu đã là nàng có thể làm cực hạn. Về sau như thế nào đều đến xem vị này chính mình tạo hóa, chậm rãi nhắm mắt lại tu chỉnh một ngày. Đợi cho linh lực khôi phục đến 90% khi, Phất Y nghe được Tề Dự nhẹ giọng dò hỏi một câu, đạo hữu tỉnh. Vì thế đi theo mở mắt ra, bà lão chậm rãi gật đầu. Không biết là ở ảo cảnh chung có điều phát hiện, vẫn là thoát ly sau nghe được hai người đối thoại. Tóm lại đối chính mình được cứu vớt một chuyện cũng không ngoài ý muốn. Nàng vẫn đục trong ánh mắt toát ra cảm kích chi tình. Nhưng mà không biết vì sao, vẫn là không nhịn xuống chảy xuống hai hàng nhiệt lệ tới. Đa tạ nhị vị đạo hữu tương trợ. Tại hạ nguyện lấy tâm ma thề, ai ai ai, Phất Y vội vàng xua tay ngăn cản nói. Không cần khách khí, này bí cảnh lộ ra cổ quái. Người nếu là cảm thấy còn có thể nhúc nhích, liền cùng chúng ta một đạo đi cứu người được. Bà lão chỉ là sinh cơ trôi đi. Thọ nguyên thiệt hại, nhưng cảnh giới cùng thực lực còn tại. Chỉ cần linh lực thức hải khôi phục bình thường, liền ít nhất có thể phát huy ra từ trước 7-8 thành thực lực. Nghe được Phất Y nói, nàng cũng cảm thấy giờ phút này để báo ân thật sự vô dụng. Ta ở ảo cảnh chung dẫy giụa đến cuối cùng hết sức, thiếu chút nữa sắp từ bỏ. Là đạo hữu dùng kiếm bổ ra mê chướng, ta từ một ít cực kỳ cổ quái hình ảnh mảnh nhỏ nhìn thấy, còn tưởng rằng chính mình lại lâm vào tân ảo giác. Thẳng đến vừa mới nghe được nhị vị đạo hữu nói chuyện, trợn mắt nhìn đến nhị vị đạo hữu, thế mới biết hiểu xác thật được cứu vớt. Bà lão thở dài, thu liễm thu hút chung kia một tia tiếc nuối, ngữ khí bình tĩnh nói, đạo hữu thực lực xa ở ta phía trên, nói báo ân lại cũng không biết nên như thế nào đi báo, nói trả hết nhân quả không khỏi quá mức lạnh nhạt. Ân cứu mạng thực sự không nên đơn thuần quy về nhân quả. Nàng nói xong trầm mặc một lát, như là ở lắng đọng lại phức tạp cảm xúc. Không bao lâu, trong ánh mắt liền có một đạo kiên định quang. Ta bị đạo hữu cứu trợ, lại tiếp theo cứu trợ người khác. Như thế tốt tuần hoàn đi xuống là có thể giúp được càng nhiều người. Phất Y gật gật đầu, cho nhau thông tên họ, liền làm nàng cùng Tề Dự đồng hành. Hai bên phân công nhau đi trước bất đồng phương hướng. Như vậy cũng hảo nhanh chóng tìm được càng sống lâu tu sĩ, tên là Tạ Mạc Vân nữ tu đem một thân hồng y biến ảo vì màu đen. Tế ra một con màu trắng lông chim nhảy mà thượng. Cùng Tề Dự cùng bay về phía Khô Mộc chi đông. Phất Y giá trầm vụ về phía tây đi. Ven đường rán mà đi. Nơi đi đến đều là tĩnh mịch, hai bình thanh tâm hoàn tổng cộng chỉ 20 viên. Vì tiết kiệm, nàng chỉ dùng bùa chú cùng bồ đề châu ổn định tâm thần. Lại dựa vào nghị lực đi xem nhẹ những cái đó lệnh nàng mê hoặc tình cảnh. Có hai lần nàng rõ ràng thấy được có người sống tại hạ phương. Nhưng mà sắp tiếp cận khi mới kinh ngạc phát hiện đó là ảo cảnh, nơi này ảo cảnh quả nhiên cao minh. Còn như vậy đi xuống thật sự phòng không được. Phất Y tâm thần đều mệt, chẳng sợ lại tín niệm lại kiên định, cũng thắng không nổi thời gian dài tiêu hao. Nàng linh lực cùng thức hải đều hữu hạn, mà bí cảnh trí huyễn lực lượng cơ hồ là vĩnh cửu bất biến, mỗi khi tìm được không một chỗ xác chết địa phương, Phất Y liền gia tăng thời gian đả tọa tu chỉnh. Cứ như vậy liên tiếp tìm kiếm 7 ngày, mới ở một tòa lùn phong dưới thấy được cái thứ hai tồn tại tu sĩ, trung niên trúc cơ hậu kỳ nam tu. Còn dư 3 năm thành sinh cơ. Phất Y nắm chặt thời gian tìm trí huyễn nguyên do. May mắn chính là, cuối cùng phát hiện dẫn tới ảo giác xuất hiện chính là ngọn núi bên trong một cái không chớp mắt đá. Nhi, Phất Y kêu không ra thứ này tên. Một không từng chính mắt kiến thức quá, nhị chưa từng ở ghi lại nhìn thấy cùng loại chi vật. Vốn định đào ra để vào nhẫn chữ vật chung. Kết quả đá nhi vừa ly khai sơn thể liền vỡ thành bột phấn. Ngọn núi theo sát hóa thành từng khối lớn nhỏ không đồng nhất cục đá lăn xuống dưới, sơn thể sụp đổ. Nháy mắt, trung niên nam tu đã mở hai mắt, chỉ mê mang ngắn ngủn một cái chớp mắt. Phản ứng lại đây sau lập tức tế ra phi hành pháp khí đi theo Phất Y phía sau thăng lên trời cao. Đa tạ đạo hữu tương trợ, hắn mở miệng khi vẫn là trung niên bộ dáng. Nói, liền như Tạ Mạc Vân giống nhau biến thành đầu bạc lão nhân. Vốn tưởng rằng lần này rốt cuộc dẫy dụa không được, trung niên nói một nửa. Bỗng nhiên từ trong túi chữ vật tế ra hai quả đưa tin phù. Trước mắt tin tức rót vào linh lực sau. Lại thấy lưỡng đạo bùa chú hóa thành bột mịn theo bụi bặm cùng phiêu tán, nhìn đến tình cảnh này. Già nua trên mặt càng có vẻ hôi bại thê lương. Nếp nhăn cùng lấm tấm mọc lan tràn đôi tay run nhẹ nhẹ. Liền phi hành pháp khí đều có chút duy trì không được thân hữu. Đạo lữ cùng nữ nhi, ngắn ngủn một câu. Lại tựa núi cao trầm trọng. Nam tu rũ xuống nhân già cả mà gục xuống mi mắt. Che khuất trong mắt ai thiết, Phất Y không biết như thế nào khuyên giải an ủi. Không tiếng động thở dài. Chỉ vào phía dưới ngọn núi vỡ thành cục đá đôi nói. Đạo hữu tại đây hảo sinh tu chỉnh. Nơi này ảo cảnh đã trừ. Sẽ không lại có nguy hiểm, đạo hữu đây là. Nam tu nghe được nàng lời nói. Nhìn đến nàng tựa muốn khởi hành rời đi. Trong lòng có một cái suy đoán. Hay là đạo hữu đang ở khắp nơi cứu người. Thấy nàng gật đầu, nam tu trong mắt có cảm kích, có khâm phục, còn có một tia quyết tuyệt. Đạo hữu lòng mang đại nghĩa, ta thân là bị cứu may mắn giả có thể nào an tọa tại đây. Nam tu mạnh mẽ áp chế mất đi thân nhân đau đớn. Dục đem một khang phẫn nộ chuyển vì nhiệt huyết, cùng Phất Y trao đổi quá tên họ, giao lưu quá phá ảo cảnh kinh nghiệm lúc sau mở miệng bảo đảm nói. Phất đạo hữu đi trước một bước. Ta tu chỉnh kết thúc liền đi trước phương Bắc, chỉ mong có thể cứu ra càng nhiều người. Ngoặc kép, hết chương.